Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 122, Vô Địch Superior. Làm người khiếp sợ một chuỗi ba. Hơn nữa, nào đối chiến chính là trận đầu. Vì lẽ đó, không có một chút nào kéo dài. Ở trọng tài ra hiệu có thể ra trận thời điểm, nào cũng là đi từ từ lên đối với chiến trường chính là. Tầm mắt bình tĩnh nhìn đối diện vị kia gọi là Asura người huấn luyện. Hiện tại bắt đầu, tiến hành đến từ thành phố Raven Now tuyển thủ cùng đến từ ba diệu thị Asura tuyển thủ 8 tiến. Vào 4 đôi chiến, có thể sử dụng Pokemon vì là 3 con. Làm một phương 3 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc. Một phương khác chính là đạt được thắng lợi. Ngoài ra, ở bổn tràng đối chiến bên trong, hai bên tuyển thủ đều nắm giữ trao đổi Pokemon quyền lực. Trọng tài cao giọng hô, chỉ thấy hắn vung lên lục lá cờ đỏ xí, cũng là đại diện cho trận này đối chiến bắt đầu. Ready go, Stalin, Asura cũng là không chút do dự nào tung hắn cái này Pokebo. Pokebo mở ra, hào quang màu xanh lam cũng là cấp tốc rơi xuống đất. Sau đó một con hung mãnh Stalin cũng là xuất hiện ở Asura trước người. Liền quyết định là ngươi. Superior. Cùng lúc đó, nào cũng là cấp tốc vứt ra hắn Pokebo. Pokebo ở giữa không trung trong nháy mắt mở ra. Sau đó hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Một đạo cao quý tao nhã thân thể cũng là chậm chậm chiếm giữ đang đối chiến sân bãi trên. Mà lúc này đối với chiến trường chính là vì là sân cỏ đối chiến. Càng là vô hình chung làm nổi bật lên Superior cao quý. Nào đem Superior từ Juniper bác sĩ cầm về. Kamisure cũng là có chút kinh ngạc nói. Ân, Cynthia gật gật đầu. Nhưng cũng là cẩn thận quan sát này con Superior. Rất lợi hại Superior. Caitlin cũng là thản nhiên nói. Là nào mới bắt đầu Pokemon sao? Đúng, từ Juniper bác sĩ nơi đó thu được. Kamisure gật gật đầu cũng là nói. Mà ở ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, Adeku lông mày cũng là vẩy một cái. Cũng là có chút kinh ngạc nói rằng, hắn Superior dĩ nhiên trưởng thành đến một bước này. Được rồi, đầu tiên là trận chiến đầu tiên. Nào tuyển thủ sử dụng Pokemon là chúng ta Anova khu vực mới bắt đầu thảo hệ Pokemon tiến hóa cuối. Cùng hình, Superior, mà Asura tuyển thủ sử dụng chính là bình thường người mới người huấn luyện đều sẽ thu phục. Lillipup tiến hóa cuối cùng không ba hình. Stalin, được rồi, để chúng ta đến chờ mong một hồi này một hồi đối chiến đi. Giải thích trên đài, Đông York cũng là lớn tiếng hô, bởi vì trung gian là có rời sân quá duyên cớ. Hắn cũng là tận lực ở tăng cao ở đây khán giả cảm xúc mãnh liệt. Lên đi, Stalin, Phai Phang, không có do dự chút nào. Gặp phải thảo hệ Superior, Asura cũng là bình thường dòng suy nghĩ sử dụng khắc chế thảo hệ hệ hỏa tuyệt chiêu. Bắt lấy hắn, sử dụng coi, nào thản nhiên nói, đối với chiến trường chính là trên. Stalin miệng bốc lửa diễm, cũng là hướng về Superior cấp tốc trùng tập lại đây. Thế nhưng Superior sắc mặt không thay đổi chút nào. Một cái dễ dàng coi hướng hữu một bên thân, cũng là ở né tránh Stalin Phai Phang công kích đồng thời. Thuận thế tăng lên Superior bản thân lực công kích, sức phòng ngự cùng với tỷ lệ trúng mục tiêu. Nhưng mà, không cần nao nói, Superior cũng là sẽ không liền như thế buông tha khoảng cách hắn như thế gần con mồi. Nào căn bản không cần hạ lệnh. Superior chính là trực tiếp dùng thân thể của hắn trực tiếp cuốn lấy Stalin thân thể. Cũng là chăm chú ghim lại Stalin. Stalin, tránh thoát khỏi đến A. Tiếp tục sử dụng Phai Phang. Asura cảm thấy Stalin cùng Superior khoảng cách như thế gần. Phai Phang cũng là có thể trong số mệnh. Sau đó Superior cũng là gặp bởi vì đau đớn mà thả ra Stalin. Thế nhưng... sự thực nhưng là hoàn toàn không phải Asura suy nghĩ như vậy. Ngay ở Stalin miệng lần thứ hai bốc lên ngọn lửa. Nào âm thanh nhưng là nhàn nhạt vang lên. Thắt chặt, phải biết bị Superior quấn lấy. Như vậy quyền chủ động nhưng là ở Superior trên người. liền một con chó còn có thể lật trời. Superior khí lực cũng là trong nháy mắt gia tăng. Sau đó, Stalin chính là cảm giác mình cái bụng như là vô hạn gần kề như thế đau đớn kịch liệt. Trong miệng vừa ngưng tụ ngọn lửa cũng là trong nháy mắt biến mất tản đi. Ồ, Stalin phai phang bị Superior coi tuyệt chiêu trong nháy mắt phá giải. Hơn nữa điều này cũng đem Stalin mang quá tuyệt cảnh. Stalin vẫn muốn nghĩ counter. Thế nhưng vào lúc này nhưng là tự thân cũng khó bảo toàn a. Giải thích trên đài. Đông York thanh hô. Stalin. Asura lớn tiếng hô. Giải quyết nó. Grass Black. Cùng lúc đó. Nào mệnh lệnh cũng là trong nháy mắt truyền đạt. Sau đó toàn trường khán giả chính là nhìn thấy đang đối chiến sân bãi trên. Vô số màu xanh lục bão táp bắt đầu xuất hiện. Quay chung quanh ở Superior bên người. Những này bão táp trong nháy mắt tới gần. Mà bị Superior áp chế gắt gao trụ Stalin cũng là phát sinh một tiếng cực kỳ khốc liệt gào thét. Ta trời ạ! Đây là Grass Black. Nghe nói đây là cực kỳ thân mật đồng bọn mới có thể học được skill A. Trên thính phòng, cũng là có chút người huấn luyện thán phục nói rằng. Mà ở ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, Adeku cũng là thản nhiên nói. Con kia Stalin đã mất đi năng lực chiến đấu. Grass Blade uy lực cực kỳ khủng bố. Thế nhưng này còn chưa là hắn cuối cùng hiệu quả. Nhưng cho dù không phải cuối cùng hiệu quả, đối phó một con đẳng cấp cách biệt quá nhiều Stalin, một chiêu cũng là đầy đủ. Kết quả này cũng không có cái gì bất ngờ. Rick bà thản nhiên nói. Từ con kia Superior đi ra trong nháy mắt, ta liền biết. Nào lần này là muốn phát tiết trước chiến đấu uất ức? Hay là bổn chàng đại hội một chuỗi ba liền muốn xuất hiện? Trong giọng nói của nàng phảng phất có một loại đối với nào không tên tự tin. Stalin, mà đang đối chiến sân bãi trên. Asura cũng là lần thứ hai hô. Có điều lúc này, hắn là hướng về này đầy trời lục diệp phong hung bạo gọi. Mà màu xanh lục phiến lá bão táp cũng rốt cục chậm rãi biến mất. Sau đó hai bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện, cũng là trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường khán giả tầm mắt. Bọn họ đều là cực muốn biết Stalin tình hình. Vô số lục diệp phong hung bạo rốt cục biến mất. Sau đó Superior cái kia cao quý lung lay đuôi dáng vẻ cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà ở Superior trước người, Stalin vô lực nằm ở trên cỏ dáng vẻ cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hai mắt của hắn phát ra vòng tròn. Nhìn dáng dấp là đã mất đi năng lực chiến đấu. Stalin mất đi năng lực chiến đấu. Superior thắng lợi. Trọng tài xác nhận qua đi. Cũng là trong nháy mắt vung kỳ hô. Trở về đi. Stalin, người đã rất nỗ lực. Ta sẽ không để cho ngươi nỗ lực uổng phí. Asura thu hồi ngã xuống đất Stalin. Cũng là âm thầm nói rằng. Sau đó, hắn điều chỉnh tốt tâm thái. Cũng là tỉnh lại lên. Trực tiếp tung hắn quả thứ hai Pokeball. Đồng thời hô. Lên đi. Subat. Asura Pokeball trong nháy mắt mở ra. Sau đó một bóng người từ bên trong ánh sáng màu lam bên trong xuất hiện. Đây là dáng vẻ rất giống rơi Pokemon. Nào cũng là không có hắn tư liệu. Vì lẽ đó nào cũng là lấy ra Pokédex nhắm ngay Subat. Cùng lúc đó, Pokemon Pokédex cái kia âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Subat, cầu yêu Pokemon, Ubat tiến hóa hình, gặp từ trong lỗ mũi phóng ra ra các loại bước sóng mấy sóng âm. Cũng sẽ phát sinh đủ để phá hoại nham thạch sóng âm. Superior, tiếp tục đi. Không chút nào bởi vì Subat là phi hành hệ Pokemon liền đem Superior đổi đi. Nào là tiếp tục để Superior chiến đấu tiếp. Subat, Gas, Asura hô. Sau đó Subat cũng là mãnh liệt vung lên nó cánh. Gas cũng là trong nháy mắt sử dụng ra. Nào không có ra lệnh để Superior làm cái gì động tác. Trên thực tế, nào biết Superior cũng không muốn làm cái gì động tác đến né tránh loại này yếu đuối mong manh. Công kích, Gas hoàn toàn trong số mệnh Superior. Cũng là để Asura vui vẻ. Thế nhưng, lập tức hắn chính là cảm thấy áp lực như núi chính là. Con kia Superior dĩ nhiên ở hắn Subat Gas công kích dưới. một điểm đều không có lui về phía sau, mảy may đều không có. Hắn chỉ là như thế lẳng lặng chiếm giữ, khinh thường chính mình Subat, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc a. Đây chính là đông đảo xem trận chiến người huấn luyện cảm tưởng. Hả, Subat Gas trong số mệnh Superior, hiệu quả nổi bật a. Thế nhưng tại sao Superior nhìn qua là một điểm thương đều không có? Lẽ nào điểm ấy thương tổn đối với Superior tới nói không ảnh hưởng toàn cục sao? Giải thích trên đài, Đông Gióc cũng là cực kỳ khiếp sợ hô. Hắn bây giờ đều muốn nói cái này nào là đến phá hoại trận này đại hội cân bằng sao? Làm sao hắn Pokemon một con so với một con biến thái? Nào thắng, trên ghế xem thi đấu. Cynthia thản nhiên nói, thắng được rất triệt để. Ân, thật sự rất lợi hại. Con kia Superior, thậm chí ngay cả hiệu quả nổi bật phi hành hệ tuyệt chiêu đánh vào người cũng là không có vết. Thương nào, Cynthia bên người, kết lần cũng là thản nhiên nói. Nào Taro, không hề có một chút nào lưu thủ a. Ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, Adeku cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Lấy tính cách của hắn tới nói, lưu thủ là đối với đối thủ của hắn một loại nhục nhã. Mina thản nhiên nói, Mina nói đúng, nào là sẽ không lưu thủ, bất luận cùng ai đối chiến. Greg bà bà cũng là thản nhiên nói, trở lại đối với chiến trường chính là, nào cùng Superior đều là thần sắc bình tĩnh nhìn đối thủ của bọn họ. Rốt cục, nào âm thanh cũng là vang lên, thản nhiên nói. Dragon Paul, ô ô, Superior trong ánh mắt cũng là có một chút hàn mang lưu động. Một đạo màu xanh lục Dragon Paul cũng là bị Superior trong nháy mắt phóng thích. Dragon Paul phóng thích tốc độ cực nhanh. Subat còn chưa kịp phản ứng chính là bị này đạo Dragon Paul trong nháy mắt trong số mệnh. Một tiếng, một bóng người cũng là từ nổ tung sản sinh trong khói mù bay ngược mà ra. Cũng là trực tiếp đánh vào đối chiến ngoài sân cương trên tường. Mà này bóng người chính là Subat. Chỉ thấy Subat cả người khói đen bốc lên. Cũng là vô lực ngã trên mặt đất. Subat mất đi năng lực chiến đấu. Superior thắng lợi. Trọng tài xác nhận sau khi cũng là cao giọng hô. Superior lần thứ hai đánh bại Subat. Lần này đối với Asura tuyển thủ tới nói hắn chỉ có cuối cùng một cơ hội. Hắn có thể tiến hành cuối cùng đột kích ngược sao? Giải thích trên đài, Đông York tiên sinh cũng là lớn tiếng hô. Trời ơi, Sawyer nhọc nhằn khổ sở đối chiến đối thủ ở nao trên tay dĩ nhiên đi có điều một chiêu. Khu nghỉ ngơi, Ryan cũng là bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Nao thực lực quá mạnh mẽ. Cảm giác đã vượt qua chúng ta trình độ. Sawyer cũng là bất đắc dĩ thêm buồn bực nói. Ngẫm lại trước đây nào dùng hắn survive cùng ta hắc mục ngạc chiến đấu. Vào lúc ấy, nào còn lâu mới có được xem hiện ở mạnh như vậy. Ryan cũng là cười nói. Cái kia lúc 390 hậu, ta cùng hắn chiến đấu đúng là đánh cho khó phân thắng bại. Thế nhưng hiện tại, không biết lúc nào, ta đã rất xa bị hắn bỏ lại đằng sau. Chấm ngoặc kép, trở về đi, Subat, khổ cực ngươi. Asura mím mím miệng, cũng là thu hồi Subat, sau đó cũng là lấy ra hắn quả thứ ba Pokebo. Cùng lúc đó, tầm mắt của hắn cũng là nhìn về phía Nao, nói rằng, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng làm một tên Pokemon người huấn luyện ta nhất định sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Ta sẽ không bỏ qua. Được rồi, Nao vẻn vẹn chỉ trả lời hai chữ. Thế nhưng lúc này Nao khóe miệng nhưng là có một vệt ý cười chậm rãi hiện lên. Đây mới là đối thủ mà. Đi thôi. Dark Maniton, Asura cũng là trực tiếp tung hắn vương bài. Bất kể nói thế nào cuộc chiến đấu này vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó hắn cũng là muốn để cho mình tín nhiệm nhất Pokemon đến cùng hắn kề vai chiến đấu. Dark Maniton A, Nao nở nụ cười, cũng là lấy ra Pokemon Pokédex. Sau đó nhắm ngay lúc này ra bây giờ đối với chiến trường chính là trên Dark Maniton. Liền, Pokemon âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Dark Maniton, Blazing Pokemon, Darumaka tiến hóa hình, thể lực yếu bớt lúc. sẽ do sinh động hình thái chuyển thành cao tăng hình thái. Darkmanitan, Phaipan, Asura nhìn qua không chút nào chịu đến trong lúc đó hai trận đối chiến thất bại ảnh hưởng. Cũng là không có một chút nào còn dự hạ lệnh phát động công kích. Lipblade, Nao thản nhiên nói. Ồ, Lipblade cùng Phaipan. Nao tuyển thủ cũng là muốn cùng Asura tuyển thủ từ chính diện quyết phân thắng thua sao? Giải thích trên đài. Đông York thanh hô. Lên đi, Darkmanitan. Asura nắm chặt to bằng nắm tay thanh hô. Cùng lúc đó, Darkmanitan cũng là nắm chặt nắm đấm. Hướng về Superior mãnh liệt chạy đi. Song quyền của hắn trên ngọn lửa càng thêm mãnh liệt. Hắn lông mày trên ngọn lửa cũng là phảng phất bị nhen lửa bình thường rồi giáo. Thế nhưng vào lúc này, ở mình không trước Superior nhưng là đột nhiên biến mất rồi. Sau đó, một đạo hào quang màu xanh lục xẹt qua không gian. Darkmanitan bóng người cũng là trong nháy mắt bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, nào âm thanh nhưng là lần thứ hai vang lên. Grass Blade, chỉ là trong nháy mắt. Trước mọi người ký ức chưa phai Grass Blade cũng là lại xuất hiện ở đối với chiến trường chính là. Trên, vô số thảo diệp phong hung bạo cũng là quyền tịch toàn bộ sân cỏ. Này mãnh liệt thảo bão táp bên trong. Một đạo thân ảnh khổng lồ cũng là ở phát sinh một trận gào thét. Mọi người thấy không rõ lắm hắn dáng vẻ. Thế nhưng ai cũng biết. Vậy thì là Darkmanitan, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.